hoặc là hợp bích hoặc là phân chia lưỡng cực để âm dương chuyển đảo phát sinh hùng lực chứ chưa bao giờ trong một lúc cử động mà phát sinh bao gồm như. Vậy được, do đó chàng không khỏi kêu nhỏ, ác ma càng lúc càng tiến bộ, việc báo thù của ta càng thêm khó khăn hơn nữa. Bách ảnh tiên tử chăm chú theo dõi diễn biến nên không quay đầu lại. Rít khẽ trong kẽ răng, người đừng lo, kể từ ngày mai du hồn quỷ vương chẳng thể tồn tại trên cõi đời này nữa đâu. Bạch Thiếu Hồng biết ngay tâm trạng của bà ta đã oán hận du hồn quỷ vương nhưng không tiện hỏi lại bằng cách nào có thể trừ diệt được lão ác ma. Chỉ một chút phân tâm, phía dưới đã vang lên âm thanh như sấm động, song phương đều dùng đảo trưởng nên dư lực kình phong xoáy lộn dữ dội. Biến hiện trường thành một cơn lốc khổng lồ, trong đám quay cuồng đó, thân ảnh của du hồn quỷ vương sừng sững như tượng đồng vách sắt. Con người của Thuần Ngọc Giao xoay tít như trong chóng, cứ mỗi cái xoáy của lão lại cách ly ra xa, rốt cuộc khi đứng trụ lại được thì vị trí thay đổi hoàn toàn. Hiện tại Thuần Ngọc Giao gần như lùi sát với bọn thuộc hạ còn du hồn quỷ vương đã cách xa cột sắt hơn trượng. Điều này thừa đủ chứng tỏ thắng bại thế nào, vì vậy Thuần Ngọc Giao sám ngoét không còn hạt máu, môi lão run lên mãi mãi chưa thốt ra lời. Cách chương.